vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Laser Master. Có lẽ là Takasisu phối hợp lại hoặc là Rida lôi kéo nguyên nhân, Seren đằng sau cũng không tiếp tục hỏi quá nhiều. Tại giúp Takasisu xử lý tốt chuyển chuyện sau đó về sau. Cho Takasisu một viên đại biểu ma pháp sư chuyển chức, nguyên tố sư thân phận ma pháp ngực chương. Cái này mai ma pháp ngực chương đồng dạng là một cái không gian chứa đựng đạo cụ. Không gian bên trong diện tích là ban sơ viên kia ngực chương gấp 5 lần. Sau đó mỗi tháng phúc lợi đãi ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Có thể thu hoạch được càng nhiều giúp đỡ. Chỉ là mới vừa từ Thunderland thu được một số lớn tài bảo Takasisu. Hiện tại đối với tiền tài đã không có cuồng nhiệt như vậy. Takasisu biểu thị, ta không thích tiền, căn bản sẽ không muốn đi đụng bọn chúng. Cuối cùng, tại đi đến một loạt quá trình về sau, Takasisu cáo biệt Seren cùng Rida, rời khỏi ma pháp sư nơi ở. Lời nói phân hai đầu. Tại hoàn cảnh ác liệt ma giới bên trong, ở vào Brooklyn phía nam bá nhạc khê cốc bên trong, một tòa đứng vững tại vách núi biên giới màu đen lớn tháp ngay tại tản ra âm u ánh sáng. Tại lớn tháp bên trong vương tọa phía trên, một tên mặc hở hang mặt nạ mỹ nữ bỗng nhiên mở ra nguyên bản đóng chặt ánh mắt. Thứ hai sứ đồ Crying Eye Hilder bản thể. Tại cảm giác được phân thân của mình biến mất trong nháy mắt tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Phân thân bị tiêu diệt rồi. Thế nhưng là, vì cái gì một điểm tin tức đều không có phản hồi về tới? Hilder nhăn nhăn đôi mắt. Nàng dùng ma pháp sáng tạo ra được phân thân mặc dù thực lực còn lâu mới có được bản thể cường đại. Nhưng là cũng không yếu. Hơn nữa coi như bị tiêu diệt, cũng biết hướng bản thể truyền lại tất cả khi còn sống tin tức. Hilder biết mình đạo này phân thân là đi điều tra một cái tên là Takasisu dị giới hàng lâm giả. Đồng thời còn mang tới chính mình tự mình cải tiến hắc ám chi nhãn. Khi tiến vào không gian truyền thừa chi nhớ lúc trước cùng hưởng đều còn tại. Nhưng là tiến vào ma pháp sư không gian truyền thừa bên trong đằng sau, Hilder liền phát hiện phân thân cũng không có truyền tới. Thật giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép xóa sạch đồng dạng. Sắc mặt càng phát ra nặng nề, Hilder chậm rãi đứng dậy. Một cỗ quang mang đen kịt tại Hilder trên thân hiển hiện. Sau đó tại Hilder bên người lại xuất hiện một vị mới Hilder. Được triệu hoán đi ra, Hilder phân thân hướng Hilder bản thể khẽ gật đầu. Ngay sau đó Hilder phân thân biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã là không gian truyền thừa bên trong. Mà theo Hilder phân thân xuất hiện, đầu tiên tiến vào Hilder phân thân trong tầm mắt chính là còn tại bị băng phong hắc viêm. Ngoặc kép chấm than, tại sao có thể như vậy? Hilder phân thân nguyên bản cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lãnh khốc biểu lộ cấp tốc biến hóa. Chính nàng rõ ràng chính mình, những thứ này hắc viêm là phân thân lựa chọn tự bạo thời điểm sản phẩm. Khiến cái này hắc viêm bạo phát, chính là sau mấy vị sứ đồ đứng tại những thứ này hắc viêm trước mặt đều sẽ lựa chọn né tránh. Nhưng chính là dạng này uy lực cực lớn chiêu thức, bây giờ lại bị băng phong một điểm tính tình đều không có. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Hilder phân thân ổn định tâm tình của mình, hơi có chút hư ảo thân thể chậm rãi bay tới hắc viêm bên cạnh. Nhìn xem khối băng bên trong sinh động như thật hắc viêm, Hilder phân thân giơ tay lên bên trong cực lớn pháp trượng, nhẹ nhàng đụng vào băng hắc viêm. Nhưng ngay tại Hilder phân thân pháp trượng vừa vặn đụng phải khối băng trong nháy mắt, răng rác, rầm rầm, toàn bộ băng phong hắc viêm ầm vang ở giữa vỡ vụn thành băng phấn tại không gian truyền thừa bên trong cấp tốc tiêu tán. Nội bộ hắc viêm đã hoàn toàn dập tắt, cùng với cùng nhau tiêu tán, còn có ngay tại bảo trì giơ lên pháp trượng động tác Hilder phân thân. Lại trở lại Heldenmayer, Takashi Su từ ma pháp sư nơi ở rời khỏi sau cấp tốc cùng đã huấn luyện kết thúc Canet tụ hợp. Cùng một chỗ quay trở về Moonlight tử quán, tại đóng kỹ cửa phòng của mình cửa sổ về sau, Takashi Su nhảy đến trên giường hai chân co lại, bắt đầu lại một vòng minh tưởng. Canet thì là ngồi ở một bên nhìn xem Takashi Su, bảo hộ Takashi Su không bị quấy rầy. Thời gian dần trôi qua, một viên màu xanh đậm iBody, băng chi ấn, tại Takashi Su đỉnh đầu hiển hiện. Sau đó lại có một đoàn màu băng lam băng vụ tại Takashi Su dưới thân hiển hiện. Thoạt nhìn như là có chút đằng vân giá vũ đồng dạng. Takashi Su loại biểu hiện này, nhưng thật ra là bởi vì Takashi Su tại chuyển chức sau khi hoàn thành. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đủ loại kỹ năng. Đầu tiên là Takashi Su đỉnh đầu viên kia kỳ quái ký hiệu. Đây là một cái được gọi là iBody, băng chi ấn, kỹ năng, iBody, băng chi ấn, kỹ năng bị động sử dụng cũng điều khiển băng xương chi lực. Có thể dùng băng tinh hình thành vũ khí tiến hành chiến đấu. Mới chức nghiệp Glacial Master chuyên môn, kỹ năng tên là iBody, băng chi ấn, mà tại sử dụng người chức nghiệp cái này một cột. Biểu hiện chính là Takashi Su hiện tại chức nghiệp. Không sai, Glacial Master cũng không phải là nguyên tố sư. Takashi Su cũng không có chạm đến nguyên tố sư quang ảnh. Không có đạt được nguyên tố sư truyền thừa hắn cuối cùng bởi vì một loạt dị biến. Ngược lại khai sáng một cái mới hệ thống. Băng, cực hạn chi băng. Đây là một cái hoàn toàn vì băng xương mà thành chức nghiệp. Tại Dungeon Fighter, trong trò chơi, Glacial Master là do nam ma pháp sư chuyển chế mà thành. Bối cảnh là một đám sinh hoạt tại cái nào đó nơi cực hàn nam ma pháp sư. Bọn hắn trời sinh cùng băng làm bạn, nghiên cứu băng, sử dụng băng, cuối cùng thao túng băng. Đây là một đám đem băng ma pháp sử dụng đến cực hạn quần thể. Mà Takashi Su bởi vì tự thân thuộc tính, lại tăng thêm hắc ám chi nhãn nguyên nhân, thành công trở thành cái thứ nhất hành tẩu tại Arad trên đại lục Glacial Master. Thời gian này muốn so nam ma pháp sư xuất hiện còn phải sớm hơn rất nhiều. Thật là trở thành Glacial Master thủy tổ. Về sau nếu là có nam ma pháp sư tại ma pháp sư không gian truyền thừa bên trong muốn chuyển chức thành Glacial Master, như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là mang theo Takashi Su gương mặt quang ảnh, mà xem như một tên chân chính nam ma pháp sư, có được hắc ám chi nhãn Takashi Su, tự nhiên cũng có được nam ma pháp sư mang tính tiêu chí mấy cái kỹ năng bị động. Băng võ tinh thông kỹ năng bị động, Glacial Master kỹ năng bị động. Thông qua đối với băng sử dụng diễn hóa thành đủ loại võ nghệ. Tăng lên băng võ kỹ có thể lực công kích cùng tự thân đẳng cấp. Thâm uyên chi tâm kỹ năng bị động gia tăng tự thân ma lực hạn mức cao nhất. Như tự thân ma lực là thấp hơn trình độ nhất định, có thể cấp tốc gia tăng ma lực tốc độ khôi phục. Băng chi lĩnh ngộ kỹ năng bị động giảm bớt tự thân ma lực tiêu hao. Gia tăng tự thân ma pháp công kích uy lực. Gia tăng tự thân ma pháp tỷ lệ bạo kích, gia tăng tự thân ma pháp tỷ lệ chính xác, Path of Frost, băng xương chi kính, trạng thái kỹ năng mở ra về sau. Tại bản thân hành tàu qua trên đường, lưu lại một đầu băng xương con đường. Đứng ở băng xương trên đường địch nhân sẽ nhận giảm tốc cùng băng thuộc tính tổn thương. Thuấn di kỹ năng chủ động tại trong phạm vi nhất định xuyên toa không gian. Di động tự thân, ai suốt, băng phách kiếm, kỹ năng chủ động ngưng tụ ra một thanh băng phách chi kiếm chém giết địch nhân. Cận thân quấn quanh hàn khí, có nhất định tỷ lệ tạo thành cứng ngắc hoặc giảm tốc hiệu quả. Cuối cùng còn có trọng yếu nhất một cái, bất tử chi thân kỹ năng bị động sau khi chết sẽ nhanh chóng bắt đầu phục sinh. Tự thân tiến vào khôi phục hình thức. có được 5 giây bất diệt thời gian, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cũng tại đằng sau thời điểm khôi phục nhanh chóng tự thân toàn bộ thể lực thuộc tính, trị liệu toàn bộ thương thế, nhưng là tại bất diệt thời gian kết thúc sau phục sinh hình thức dưới không cách nào sử dụng bất luận cái gì dược vật. Đồng thời này trạng thái vì không phòng ngự trạng thái, nhận công kích, tổn thương càng sâu, như đang khôi phục hình thức kết thúc trước tử vong, thì không cách nào tiếp tục phục sinh. Sau cùng kỹ năng bất tử chi thân cũng không thể xem như chân chính bất tử. Nhưng là, đây tuyệt đối là Dungeon Fighter, trò chơi bên trong nhất bác kỹ năng. Tại phát giác tự thân giống như có chút không chết tử tế đằng sau, Takasisu minh tưởng bên trong khóe miệng hơi câu lên. Tựa hồ, trong bất chi bất giác, liền có thể tùy tiện lãng đâu tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.